Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284: Thiên Sử Chi Nhận. Quang Minh Giáo Đình, lão viện trưởng, rốt cuộc tìm được ngươi. Mông Lôi vô cùng kích động, tại vị diện chi lực bao vây, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Tân Đại Lục, một tòa nguy nga trên ngọn núi lớn khoảng không. Núi lớn nguy nga cao vót, trên núi kiến tạo các loại kỳ dị kiến trúc. Hơn 1.000 tòa kiến trúc nối liền cùng nhau, hình thành một mảnh trang nghiêm nghiêm túc quần thể kiến trúc. Mà kiến trúc quần trên quảng trường, đứng đầy người, bọn họ trên người mặc kỳ lạ trang phục. Vô cùng sốt sắng nhìn lên bầu trời bên trong một bóng người. Cố lên, ngài Mạc Tư viện trưởng. Viện trưởng đại nhân, để Quang Minh giáo đình này quần thần côn biết chúng ta Khắc La Khắc học viện lợi hại. Giờ khắc này, trên bầu trời lơ lửng 5 bóng người. Mỗi người khí tức cường đại cực kỳ, nghiễm nhiên đạt đến thiên khung đại lục bán thần chi cảnh. Trong đó một phương có 4 người. Tất cả đều trên người mặc màu đỏ giáo chủ áo khoác. Đầu đội đặc chế dạy quan, màu vàng găng tay, tay cầm mục trượng, trước ngực đeo ấn có thiên sứ hình tượng bằng vàng huy chương. Quang Minh giáo đình, Hồng Y đại chủ giáo. Một phương khác chỉ có một người, trên người mặc trường bào màu trắng, đầu đầy tóc đỏ, Từ Mi Thiện Mục. Nếu như Mông Lôi ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này đúng là hắn khổ sở tìm kiếm lão viện trưởng ngải Mạc Tư Khắc La Khắc. Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ, lão viện trưởng căm tức đối diện 4 người. Ta Khắc La Khắc học viện luôn luôn cùng các ngươi Quang Minh giáo đình nước giếng không phạm nước sông, vì sao giết đến tận cửa? Khắc La Khắc viện trưởng lời ấy sai rồi. Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ trách trời thương dân. Thần thương thế nhân, ta chúa thương hại Khắc La Khắc vương quốc dân chúng khó khăn. Chúng ta vâng theo chúa ý chỉ, muốn cho Khắc La Khắc vương quốc bách tính đắm chìm trong ta chúa hào quang bên dưới. Ngải Mạc Tư viện trưởng cần gì phải ngăn cản đây? Thiếu đến cái kia một bộ. Lão viện trưởng lạnh lùng nói, không phải là muốn ở Khắc La Khắc vương quốc truyền bá quang minh thần tín ngưỡng sao? Đừng hòng mơ tới, ta Khắc La Khắc vương quốc tự cường bất tức, không cần tín ngưỡng bất kỳ thần linh. Khắc La Khắc viện trưởng, người thay thế không được Khắc La Khắc vương quốc 10 tỷ con dân. Bọn họ nắm giữ tín ngưỡng tự do quyền, người không có quyền thay bọn họ làm quyết định. Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ một mặt từ bi, càng không thể ngăn cản bọn họ tập trung vào quang minh thần ôm ấp. Giả nhân giả nghĩa, lão viện trưởng hừ lạnh một tiếng, muốn chiến liền chiến, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Nếu Khắc La Khắc viện trưởng ngươi u mê không tỉnh, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ thở dài, chí cao vô thượng thần chủ a, hài tử của ngài lại trọng phạm sai rồi, ta khẩn cầu ngài khoan dung cùng tha thứ. Cầu xin thần Phật phù hộ xong xuôi. Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ quét qua trách trời thương dân hình dáng, trở nên cực kỳ lạnh lùng. Sử dụng thiên sử chiến trận, mau chóng đưa hắn bắt giết. Mặt khác 3 tên Hồng Y đại chủ giáo chợt quát một tiếng, quanh thân dâng lên thánh khiết quang hệ thần lực, hình thành 3 đạo thần thánh thiên sứ bóng mờ. Trong lúc nhất thời, 4 đạo khí tức kinh khủng tràn đầy trời đất bao phủ mà ra, ép hướng về lão viện trưởng. Oanh, 4 phía hư không trong nháy mắt bị phong tỏa. Lão viện trưởng chỉ cảm thấy một luồng rời núi lấp biển áp lực áp bức ở trên người, thân thể đều khó mà nhúc nhích mảy may. Thiên sử chiến trận đã nghĩ trấn áp ta. Mở, lão viện trưởng rít lên một tiếng. Đỉnh đầu bỗng nhiên hiện ra một tòa thần quốc bóng mờ. Mênh mông thần quốc lực lượng dâng trào ra, đối kháng nổi lên thiên sử chiến trận. Thần quốc, ngươi lại mở ra thần quốc. Giáo hoàng đại nhân nói không sai, ngươi quả nhiên là toàn bộ đại lục ẩn giấu đến sâu nhất bán thần. Nhìn xuất hiện tại giữa bầu trời thần quốc bóng mờ, bốn vị hồng y đại chủ giáo vừa giận vừa sợ. Bán thần thành tựu chân thần tam bộ khúc, nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách, mở ra thần quốc, mỗi hoàn thành một bước, bán thần thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Làm thần quốc mở ra hoàn thành, bán thần cũng đem chính thức bước vào chân thần chi cảnh. Trở thành chân thần a, quang minh đại lục mới mấy cái chân thần. Người nào không phải thành thần mấy chục ngàn năm nhân vật mạnh mẽ. Ngải Mạc Tư Khắc La Khắc là cái thá gì? Hắn có tài cán gì thành tựu chân thần? Một mình thành thần là vì dị đoan. Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn lực đưa hắn trấn áp, giết chết cũng ở đây không tiếc. Quang minh đại lục không cho phép bất luận người nào một mình thành thần. Thiên sử chi nhận, Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ quát to một tiếng. Đỉnh đầu thiên sứ bóng mờ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lóng lánh vô tận thánh quang thần. Thánh chi kiếm, lưỡi kiếm sắc bén vô cùng. Tỏa ra sắc bén khí tức liền hư không đều cắt ra đạo đạo hắc sắc liệt phùng. Chính là quang minh giáo đình có thể tàn sát chân thần đòn sát thủ thiên sử chi nhận. Thiên sử chi nhận, chém, thiên sử chi nhận trong nháy mắt chém xuống. Hư không được chém ra một cái khe. Thiên sử chi nhận xuyên qua vết nứt, như teleport xuất hiện tại lão viện trưởng đỉnh đầu. Khốn nạn. Thậm chí ngay cả tàn sát thần thánh khí thiên sử chi nhận đều mang ra đến rồi. Lão viện trưởng hoàn toàn biến sắc, vội vã thôi thúc thần quốc lực lượng tạo ra thiên sử chiến trận trấn áp. Thân hình lóe lên liền hướng về một bên chạy trốn. Thiên sử chi nhận là trong truyền thuyết chân thần khí. Tàn sát thần diệt ma là điều chắc chắn. Có người nói chỉ có tín ngưỡng thành kính nhất tín đồ mới có thể có đến. Bốn vị đại giáo chủ tu vi không kém hắn bao nhiêu. Lại có thiên sử chi nhận nơi tay. Liên thủ có thể tàn sát chân thần. Lão viện trưởng cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Lão viện trưởng tốc độ rất nhanh. Thuận lợi trốn ra thiên sử chi nhận công kích. Nhưng mà hắn này một trốn. Đỉnh đầu thần quốc bóng mờ trong nháy mắt tiêu tan. Thiên sử chiến trận, chấn áp. Bốn vị đại giáo chủ làm sao buông tha cơ hội tốt như vậy? Thiên sứ bóng mờ phóng ra thánh khiết ánh sáng, ép hướng về lão viện trưởng, đưa hắn trấn áp ở tại chỗ. Thiên sử chi nhận, chém, thiên sử chi nhận lần thứ hai chém hạ xuống. Xong, thân thể không cách nào nhúc nhích, lão viện trưởng trơ mắt nhìn thiên sử chi nhận hướng hắn đánh xuống. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình xong, hắn chỉ là bán thần, chung quy vẫn không có thành tựu chân thần, được tàn sát thần thánh khí thiên sử chi nhận bổ chúng. Thần thể tuyệt đối sẽ được chém thành hai nửa. Ta còn chưa có trở lại thiên khung đại lục, liền muốn bỏ mạng ở này quang minh đại lục sao? Lão viện trưởng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, muội muội, còn có mông lôi. Ta còn không thể thấy các ngươi một lần cuối sẽ chết. Thật không cam lòng a, viện trưởng đại nhân. Cẩn thận, trên quảng trường học sinh lão sư sợ hãi kêu to, dồn dập lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà bọn họ âm thanh bao phủ hoàn toàn ở gào thét trong gió rét. Ngải Mạc Tư, ăn thương đi thôi. Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ lộ ra vẻ đắc ý. Chờ ngươi chết rồi. Khắc La Khắc Vương quốc sắp trở thành ta quang minh giáo đình một phần. 10 tỷ con dân đem đắm chìm trong ta chúa thánh quang bên dưới. Kỳ Tạp Tư, quang minh giáo đình, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Lão viện trưởng mắt lộ ra phẫn nộ, ngửa mặt lên trời rít gào. Ta không cam lòng a, bá, thiên sử chi nhận một chém mà xuống. Trong nháy mắt che mất lão viện trưởng. Thuận thế chém ở một ngọn núi bên trên, trực tiếp đem ngọn núi chém thành hai khúc. kinh khủng này uy năng sợ hãi đến trên quảng trường học sinh các thầy giáo. Bọn họ nhìn phía bầu trời. Trên trời trống rỗng, chỉ có bốn vị hồng y đại chủ giáo đứng lơ lửng trên không. Mà bọn họ viện trưởng đại nhân không thấy bóng dáng, như là từ bốc hơi khỏi thế gian như thế. Lão viện trưởng đây, hắn ở nơi nào? Học sinh các thầy giáo hồn bay phách lạc, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Ở toàn bộ Khắc La Khắc học viện, viện trưởng chính là thần, viện trưởng chính là ngài. Mà bây giờ, trời sập, không thấy, so với hồn bay phách lạc học sinh lão sư, bốn vị hồng y đại chủ giáo cùng nhau nhíu mày. Thiên sử chi nhận cố nhiên sắc bén vô cùng, nhưng tuyệt đối không thể đem người chém tan thành mây khói. Ngải Mạc Tư không thấy, chỉ có một khả năng, hắn tránh được vừa nãy công kích, lại tránh được, bốn vị đại giáo chủ sắc mặt khó coi. Quay đầu tìm kiếm lão viện trưởng tung tích, sau đó ngay ở cách đó không xa trong hư không thấy được lão viện trưởng chờ chút. Bên cạnh hắn người kia là ai? Bốn vị đại giáo chủ nhìn thấy, lão viện trưởng bên người lại có thêm một người. Một thân trường bào màu đen, là 20 tuổi không tới trẻ tuổi người. Các ngươi ai biết hắn? Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ nhìn về phía bên người ba người. Không quen biết, chưa từng thấy, ta cũng chưa từng thấy hắn. Ba vị hồng y đại chủ giáo cùng nhau lắc đầu. Kỳ quái, ta từ trên người hắn lại không cảm giác được chút nào khí tức. Cái tên này rốt cuộc là ai? Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi. Lông mày sâu sắc nhăn lại, ngự không phi hành, nhưng không cảm ứng được chút nào khí tức. Khẳng định không phải người bình thường. Chẳng lẽ là cao thủ? Người là Mông Lôi. Người khác không quen biết Mông Lôi. Nhưng lão viện trưởng nhận thức. Hắn một mặt khó có thể tin nhìn Mông Lôi. Trong mắt tràn ngập phải không có thể tư nghị vẻ. Hắn và Thiên Khung Đại Lục lão viện trưởng là cùng một người. Ký ức khục chung đương nhiên nhận thức Mông Lôi. Chính vì như thế, lão viện trưởng mới khiếp sợ. Thiên Khung Đại Lục cách xa ở mấy ngàn vạn cây em ở ngoài. Trung gian còn cách vô biên vô hạn vô tận biển sâu. Tuy là chân thần cũng đừng hòng vượt qua. Đang ở Thiên Khung Đại Lục Mông Lôi, lại xuất hiện tại nơi này. Hắn làm sao mà qua nổi tới? Lão viện trưởng, đã lâu không gặp. Mông Lôi hai mắt ửng đỏ. Lần trước từ biệt, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Cảm ơn trời đất. Cảm ơn trời đất. Mông Lôi, ngươi vì sao lại ở đây? Lão viện trưởng cũng rất kích động. Việc này nói rất dài dòng. Mông Lôi hít sâu một cái. Trong con ngươi hàn mang lóe lên. Lão viện trưởng, ngươi chờ một hồi. Chờ đuổi rồi này bốn cái con bọ xít. Chúng ta lại chậm rãi nói chuyện. Mông Lôi, ngươi muốn làm gì? Lão viện trưởng sợ hết hồn. Bọn họ là Quang Minh giáo đình Hồng Y đại chủ giáo. Mỗi người đều là đỉnh cao bán thần, mà mang theo tàn sát thần chi kiếm thiên sử chi nhận. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, đỉnh cao bán thần. Mông Lôi thân hình lóe lên đã đến bốn vị Hồng Y đại chủ giáo trước mặt. Âm thanh lạnh lẽo như vạn năm không thay đổi hàn băng. Thật là to gan, dám vây công lão viện trưởng. Các ngươi hết thảy đáng chết. Các hạ, bởi vì không nhìn ra Mông Lôi sâu cạn, Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ không có tùy tiện ra tay, mà là trầm giọng cảnh cáo nói: ta không biết ngươi là thần thánh phương nào, nhưng đây là chúng ta Quang Minh giáo đình chuyện tình, mong rằng các hạ không muốn nhúng tay. Bằng không, Quang Minh giáo đình. Hừ, Mông Lôi cười lạnh một tiếng. Quang Minh giáo đình tính là thứ gì? Ngày hôm nay coi như là Quang Minh thần cô nương kia tự thân tới, cũng thay đổi không được vận mệnh của các ngươi. Ngươi dám khinh nhờn vĩ đại chúa? Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ biến sắc mặt, lớn tiếng quát lên: ngươi này dị đoan, chẳng cần biết ngươi là ai. Dám to gan khinh nhờn ta chúa.